Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, Tam Tộc Minh, Thiết Mã Quyết Sỉ, 4/30, bất đắc dĩ, chính khí minh ba nhà, chỉ có thể hướng về Đế Tông, kiếm phủ chờ hai cái minh hữu, thỉnh cầu trợ giúp, đem rất nhiều hao hết tâm lực đánh xuống địa bàn, cùng Đế Tông. Kiếm phủ hợp tác cùng quản lý. Ở tình huống như vậy, huyền hoàng cấp cường giả đông đảo, thực lực mạnh mẽ Đế Tông chờ tông môn, liền chiếm rất lớn tiện nghi, thế lực có rất lớn mở rộng. Sau một tháng, Lôi Đình Sơn mạch phía trên, Viễn Cổ Lôi Trì, Hứa Dương thân hình, dọc theo cao nhất phong lôi thạch trụ, bay lượn hạ xuống, đáp xuống lôi trì trung ương. Bây giờ Hứa Dương đã thành công tu thành đệ ngũ trọng thiên cung. Hắn đem mệnh danh là Cực Lôi Thiên Cung. Thực lực có tiến một bước tăng cường. Có điều, khoảng cách huyền hoàng cảnh giới, còn có một đoạn rất dài con đường phải đi. Lôi trì giáng lâm Thiên Châu Sơn phong đỉnh, chỉ có thể duy trì thời gian một tháng. Hiện tại một tháng đã đến. Những kia lôi hùng tộc người, nên đều rời đi lôi trì, trở về trong tộc. Hứa Dương tâm thần lực lượng thoáng quét qua, liền phát hiện cả tòa lôi trì bên trong không có một bóng người. Chân hắn nhọn một điểm, như một con chim lớn cướp được mà ra, giáng lâm tại Thiên Châu đỉnh núi. Ngửa đầu nhìn một chút thiên không, nguyên bản nằm dày đặc mây đen, hiện tại đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ vòm trời hiện ra một mảnh xanh lam, phảng phất thanh thủy tắm ngọc thạch. Phi cầu nên theo cổ lệ về tới Hùng Minh lão trượng quản lý hạt thôn xóm đi tới. Hứa Dương vốn là muốn trực tiếp trở về Đế Tông, có điều nhớ tới phỉ cầu, liền thay đổi chủ ý. Trước tiên muốn đi tới lôi hùng tộc thôn xóm, đem phỉ cầu tiếp đón trở về lại đi. Hứa Dương sau lưng một đôi phi dực triển khai, gào thét một tiếng, phá không mà đi. Bốn phía cảnh vật nhanh chóng rút lui biến ảo. Chỉ là thời gian một nén nhang, Hứa Dương liền bay tới lôi hùng tộc. Hùng Minh trường lão quản hạt thôn xóm ở trong, từ từ hạ xuống. Người nào? Thôn xóm bốn góc nhìn xa mộc trong tháp, từng người có một tên huyền tông cấp lôi hùng tộc đại hán. Điều động huyền linh bay ra, tay cầm trường mâu, chỉ về Hứa Dương, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Ta là Hứa Dương. Hứa Dương hờ hững nói rằng, Hùng Minh lão trượng ở đâu? Hắn rất kỳ quái, những này lôi hùng tộc người cũng quá mức khẩn trương một điểm. Lần trước hắn đi tới nơi này cái trong thôn xóm thời điểm, cũng không có tháp quan sát tồn tại. Hứa Dương, ngươi là Hùng Minh trường lão nhặt về người tàn phế kia? Một tên lôi hùng tộc huyền tông đại hán ngạc nhiên nói rằng, ngươi không phải sẽ không huyền công sao? Chấm ngoặc kép, Hùng Mãnh, ngươi nói cái gì đây? Một cái khác hơi cao hơn lôi hùng tộc người vội vàng phất tay dừng lại Hùng Mãnh, cười theo nói rằng, Hứa Dương huynh đệ, nha không, Hứa Dương tiền bối, Hùng Mãnh nói chuyện không có tấm lòng, mời ngài thứ lỗi, ta tên làm Hùng Chí. Hiện tại lôi hùng tộc đối mặt đại địch, Hùng Minh trường lão đã đi tới lôi hùng tộc chủ bộ lạc, chống lại cường địch, cùng đi, còn có Hùng Cổ Lệ. Cái này lôi hùng tộc huyền tông, Hùng Chí, vẫn tương đối thật tinh mắt. Hắn nhận ra được Hứa Dương thực lực, như vực sâu biển rộng không thể đo lường. Dĩ nhiên là không muốn chọc giận đối phương. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên là ngăn lại Hùng Mãnh không biết phân tắc ăn nói linh tinh. Sau đó sẽ tiểu tâm rực rực hướng về Hứa Dương giải thích tình huống. Thì ra là như vậy. Ta hiểu. Hứa Dương khẽ cau mày. Hùng Cổ Lệ có điều một huyền tông, vì sao cũng bị phái đi tổng bộ? Là như vậy, hiện tại làng so với chủ bộ lạc, muốn nguy hiểm nhiều, liền một huyền quân cấp cao thủ đều không có. Hùng Minh trường lão đem Cổ Lệ mang tới chủ bộ lạc, cũng chủ yếu là bảo vệ nàng an nguy. Cái kia lôi hùng tộc huyền tông Hùng Chí giải thích, chuyện này căn bản là nói không thông. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu. Địch nhân là thôn thiên thú tộc, thực lực khổng lồ, muốn hủy diệt lôi hùng tộc, sao lại từ xa xôi tiểu thôn lạc vào tay? Bắt đầu, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp công kích chủ bộ lạc, đem lôi hùng tộc cái gọi là cao thủ toàn bộ một lưới bắt hết, như vậy mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ lôi hùng tộc lòng kháng cự. Chủ bộ lạc Phương Vị, nói cho ta biết. Hứa Dương từ tốn nói. A, Hùng Mãnh sững sờ, chưa kịp phản ứng, Hùng Chí nhưng là vui vẻ. Hắn cực lực kiềm chế lại hưng phấn, nói rằng, ngay ở đông bắc Phương Vị, ước chừng 9000 dặm xa, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, trước mắt Hứa Dương thân hình một hoa, đã biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại nhàn nhạt huyền lực khí tức. Nhanh như vậy, liền cái bóng đều không có. Hùng Mãnh trợn mắt ngoác mồm, thực lực của người này quá mạnh mẽ. Nhìn hắn niên kỷ tuổi, cũng không như là rất lớn dáng vẻ. Chẳng lẽ là chú Nhan có thật lão quái vật? Một người khác lôi hùng tộc Huyền Tông lẩm bẩm nói rằng. Không nên nói bậy, Hùng Chí ngăn lại bọn họ. Thở dài nói rằng, Hứa Dương tiền bối quá khứ, ta lôi hùng tộc hy vọng liền lại sẽ nhiều hơn mấy phần. Sao 9000 dặm lộ trình, đối với một hô hấp trong lúc đó liền có thể trốn xa mấy chục dặm, thậm chí hơn trăm dặm Hứa Dương tới nói, cũng không xa xôi. Hắn vận chuyển ly ảnh huyền thuật, nhanh chóng chạy như bay, rất nhanh sẽ thấy được lôi hùng nhất tộc chủ bộ lạc cờ xí. Ở lôi hùng nhất tộc chủ bộ lạc bầu trời, mấy trăm tên cường giả xa xa đối lập, dương cung bạt kiếm, trong đó phương hướng đông bắc một nhóm người, từng cái ăn mặc thống nhất trang phục, sốc phác phi thường, con người hung quang bắn mạnh, chính là thôn thiên thú tộc cường giả, mà đối diện một nhóm huyền giả, lại có vẻ hỗn độn một chút, xem đứng vị là có thể biết, là do không giống phái nhân mã liên hợp mà thành. Hứa Dương không có tùy tiện ra trận, hắn cấp tốc lên cao, sau đó thu lại khí tức, ẩn nấp ở trong tầng mây, quan sát thế cuộc, ở bất cứ lúc nào, đều nên xem xét thời thế, không thể tùy tiện đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Thôn thiên thú tộc dẫn đầu, vẫn là Ba Sơn đại nguyên soái, phía sau hắn có mấy chục tên huyền vương cường giả, hơn trăm tên huyền quân cao thủ, khí thế lớn lao, so với lần trước, hắn nói chuyện sức lực, cũng nghỉ rất nhiều, hừ. Ta thôn thiên thú tộc làm việc, ai dám ngăn trở? Ba Sơn lạnh giọng quát lên. Lần này, chúng ta chỉ tìm lôi hùng tộc báo thù. Ngoài hắn ra bộ tộc, kính xin lui ra, bằng không đao kiếm không có mắt. Đến thời điểm đắc tội chớ trách. Ba Sơn ngông cuồng là có đạo lý. Thôn thiên thú tộc là trung đẳng bộ tộc, mà đối diện liên hợp thế lực, nhưng là từ 3-4 hạ đẳng bộ tộc tạo thành. Huyền vương cường giả. Tổng cộng cũng chỉ là cùng nhau hơn 10 vị, so với thôn thiên thú tộc xa hoa đội hình, phốt gần thế trên, đã bị đè ép một đầu. Khà khà, trung thổ nhân tộc có một câu nói, liền làm môi hở răng lạnh. Đang liên hiệp thế lực trong trận doanh, một tên khuôn mặt hơi dài, da rẻ ngăm đen đại hán nói rằng, ai biết các ngươi diệt lôi hùng tộc sau, có thể hay không tiếp tục công kích chúng ta kỵ binh tộc. Nói không sai, thôn thiên thú tộc lòng muông dạ thú, ai không biết, một mập mạp ông lão, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, thôn thiên thú tộc tổn hại tín nghĩa, rõ ràng đánh cược thất bại, rồi lại khác tìm cớ xâm phạm lôi đình sơn mạch, thật là làm người khinh thường, cùng như vậy bộ tộc làm hàng xóm, chúng ta quyết sỉ tộc cũng không an tâm, lôi hùng tộc tộc trường Hùng Úy. Hướng về lưỡng tộc tộc trường chắp tay hành lễ. Nói, Hùng Úy đa tạ hai vị tộc trường cao thượng. Này dạ lôi hùng nhất tộc, tất làm báo đáp. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.